Chào mừng các bạn đến với tập thứ 116 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, khi đến ngân hàng tìm Triệu Linh Nhi, Viên Mộc Giã phát hiện một đám cướp có vũ trang tận răng đang khống chế phòng giao dịch này. Chúng tuyên bố là chẳng thêm cướp tiền mặt, chỉ lấy 1.500 bitcoin của một nhân viên kế toán tại đây. Nhân viên ngân hàng giàu khiếp vậy sao? Tình hình tạm an toàn cho những người vô tội ở đó. Tuy nhiên diễn biến tiếp theo sẽ khiến cho người ta sởn gai ốc. Đó là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Trong lúc nhất thời trẻ con gào khóc, người lớn hô to, cục diện vô cùng hỗn loạn. Tên cầm đầu dùng súng cố gắng ống giảm thanh, bắn vỡ tan một chậu hoa trên quầy. Hắn lạnh lùng quát. Im lặng hết cho tao. Mọi người nhìn chậu đất rơi đầy dưới sàn. Tất cả con tin trở nên im lặng trong nháy mắt. Nhưng chút yên tĩnh ngắn ngủi lại nhanh chóng qua đi. Mọi người lại càng trở nên lúng túng. Viên Mộc Dã sợ như thế này sẽ sinh biến, vội vàng đứng dậy nói với mọi người. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt. Tôi tin rằng anh đây sẽ giữ lời hứa. Tình hình hiện nay, chúng ta cũng không có sự lựa chọn nào khác. Đừng loạn nữa, giữ trật tự đi. Mọi người thấy cậu đứng ra trấn an thì cũng dần bình tĩnh lại. Tên cầm đầu thấy lời Viên Mộc Dã nói lại có tác dụng thì nghi ngờ nhìn cậu. Mày rất bình tĩnh đấy. Chẳng lẽ mày không sợ à? Viên Mộc Dã nhìn hắn rồi trả lời. Đương nhiên sợ chứ. Có điều tôi vừa biết được, đối tượng các anh muốn cướp không phải chúng tôi. Cho nên tôi cảm thấy chỉ cần chúng tôi phối hợp một chút với các anh sẽ không làm khó chúng tôi. Đúng không? Tên cầm đầu cười khẽ, sau đó quay ra nói với mọi người. Hờ, anh ta nói rất đúng. Chỉ cần các vị phối hợp, tôi đương nhiên sẽ không làm khó mọi người. Nếu không thì... Hắn còn chưa nói hết câu, anh Lý vừa chạy đi đã bị tên cướp cao to bắt về. Mặt mũi anh ta sưng vù, bị ném vào trong đám con tin, dọa cho mọi người đều sợ hãi tàn ra, sợ rằng máu sẽ dính lên người mình. Viên Mộc Dã thấy thế thì đỡ anh ta dậy, cậu hỏi thăm. Anh không sao chứ? Anh Lý kia bị đánh mồm đầy máu, thều thào bảo. Tôi không sao. Tên cướp cao to định đánh tiếp, thì Viên Mộc Dã cản lại. Còn đánh nữa là anh ta không gõ được bàn phím đâu. Tên cướp cao to cả giận gắt. Sao chỗ nào cũng thấy mày thế? Tao thấy mày chán sống rồi đấy. Tên cầm đầu quát lớn. Được rồi, mau đem hắn qua đây. Lúc này tên cao to mới dừng tay, hung hung hổ hổ kéo anh Lý đến trước máy tính đang đợi thực hiện giao dịch, ép anh ta thực hiện xác nhận lần cuối. Anh Lý mặc dù vô cùng không cam tâm, nhưng tiếc rằng mạng nằm trong tay người ta, chưa dũng khí để chạy trốn khi nãy, bây giờ đã không còn gì nữa rồi. Trong lòng Viên Mộc Dã biết lúc này chắc hẳn là Tử Lệ đã bố trí người vây quanh ngân hàng, cho dù bọn cướp này có hoàn thành xong giao dịch, cũng chưa chắc đã thuận lợi mang được ổ cứng đi, cho nên lúc này không nhất thiết phải chọc giận bọn chúng. Không ngờ đúng lúc này, nhóm mật khẩu cuối cùng mà anh Lý nhập vào lại hiển thị lỗi nhập sai mật khẩu. Tên cướp cầm đầu lắc đầu cười, sau đó cầm súng bắn một phát vào đùi anh ta. Anh Lý đau đớn kêu lên thảm thiết. Viên Mộc Dã biết bọn cướp này đã dần mất kiên nhẫn, cũng không phải bọn chúng không dám giết người, chẳng qua là chưa thấy cần thiết mà thôi. Chỉ khi nào lợi ích của bọn chúng bị uy hiếp, thì giết người cũng là việc bình thường. Anh Lý bị thương trên đùi, đau đến mức cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh ta không ngừng cầu xin. Tôi không nhầm, đây là mật khẩu thật. Nhưng tên cầm đầu đương nhiên không tin, hắn cười lạnh. Hả, cho mày thêm một cơ hội cuối cùng. Nhập sai, tao cam đoan mày không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Anh Lý run rẩy nhanh chóng nhập mật khẩu một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn sai. Dựa vào nét mặt của anh ta, Viên Mộc Dã nhìn ra được, anh ta không cố ý nhập sai. Tiếc là tên cướp cầm đầu lại không cho là như vậy. Hắn không chút do dự bóp cò súng vào chân còn lại của anh Lý. Nhất thời trong đại sảnh ngân hàng tràn ngập tiếng kêu gào của anh ta, dọa cho sắc mặt tất cả con tin đều tái nhợt. Mấy đứa trẻ con khóc òa lên. Ngay cả cậu bé nghĩ Viên Mộc Dã là cảnh sát cũng không ngoại lệ. Sở dĩ Viên Mộc Dã muốn trà trộn vào trong nhóm con tin là vì muốn đảm bảo tình hình không bị mất khống chế. Thế nên cậu nhanh chóng an ủi mấy đứa bé. Các bạn nhỏ, tất cả nhìn chú này. Các cháu đừng sợ, cùng chú chơi trò chơi này được không? Nhưng cảm xúc của bọn trẻ con đương nhiên không thể nói thu là thu lại được. Mặc dù Viên Mộc Dã đã thành công chuyển sự chú ý của chúng lên người mình, nhưng tiếng khóc vẫn chưa ngừng lại. Lúc này cậu bé kia sợ hãi nhìn Viên Mộc Dã nó nói: "Chú ơi, chú kia có bị chết không ạ?" Viên Mộc Dã nhẹ nhàng bảo: "Đương nhiên là không, chú ấy chỉ bị thương thôi. Chỉ cần chúng ta kịp thời đưa chú ấy đến bệnh viện chữa trị thì sẽ không sao." Cậu bé sợ hãi nói: "Nhưng những người kia không chịu thả chúng ta đi thì phải làm sao ạ? Cứ đợi tiếp, có phải chú ấy nhất định sẽ chết không ạ?" Lúc này có một tên cướp đứng bên cạnh nghe thấy lời cậu bé nói thì tức giận đi tới. "Nhóc con, có tin bây giờ tao xé miệng mày ra trước không?" Viên Mộc Dã thấy thế vừa định đẩy cậu bé ra sau lưng, thì đúng lúc này mấy ngọn đèn trên đầu đột nhiên nổ tung, không gian chìm trong bóng tối, ngân hàng đột nhiên bị cúp điện. Lúc đầu cậu còn tưởng là Tử Lệ đang chuẩn bị xông vào nên tắt nguồn điện, nhưng cậu nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này, bởi vì Tử Lệ sẽ không cố xông vào mà mò mẫm trong bóng tối thế này được. Bốn phía chớp mắt tối đen, hiện trường lập tức rối loạn nháo nhào. Viên Mộc Dã nhìn thấy trong bóng tối có mấy ánh lửa chớp động, hiển nhiên là bọn cướp thừa cơ nổ súng. Cậu sợ có người chạy loạn sẽ bị súng bắn trúng nên hét to: "Mọi người đừng hoảng loạn, tất cả nằm xuống sàn đi." Cậu nói xong thì nhìn về phía Triệu Linh Nhi, biết cô gái thông minh như vậy sẽ không chạy linh tinh. Nhưng khi cậu vừa quay người, đã cảm giác trên đầu mình có một vật cứng chỉ vào. Trực giác nói cho cậu biết, đó là một khẩu súng ngắn. Tên cầm đầu lạnh lùng nói: "Tao khuyên mày, tốt nhất cũng đừng lộn xộn." Viên Mộc Dã giơ hai tay: "Tôi chỉ muốn nhắc mọi người đừng chạy linh tinh thôi." Tên kia cười: "Hờ, không sao. Những kẻ chạy linh tinh, tao đã giải quyết hết rồi." Lúc này Viên Mộc Dã cũng đã quen với bóng tối. Mặc dù ánh sáng ở đại sảnh tầng 1 đã bị cửa cuốn che hết, nhưng may mà khu vực này vẫn còn mấy cửa sổ nhỏ đón sáng. Ngay sau đó nguồn điện dự phòng của ngân hàng cũng hoạt động, xung quanh lại khôi phục ánh sáng. Mọi người lúc này mới phát hiện ra trên mặt đất đã có thêm mấy thi thể. Viên Mộc Dã nhìn về phía Triệu Linh Nhi, thì cô ấy vẫn đang ngồi xổm ở một vị trí tương đối an toàn, mới quay đầu nhìn về phía những người chết kia. Có điều không thể ngờ, trong mấy thi thể đó lại có cả tên cướp vừa định đánh cậu bé đó. Chẳng lẽ khi nổ súng trong lúc mất điện, bọn chúng đã ngộ thương đồng đội sao? Hiển nhiên tên cầm đầu cũng nghĩ như vậy. Hắn đi đến cạnh tên cướp đang nằm trên sàn, kiểm tra một lượt. Kết quả không phát hiện ra vết thương do súng. Nhưng khi hắn tháo mặt nạ tên kia ra, thì phát hiện thất khiếu chảy máu, cái chết vô cùng kinh khủng. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Trước khi mất điện, tên cướp kia vẫn đang bình thường. Không ngờ mất điện chưa đến một phút sau lại biến thành cái dáng vẻ này. Tên cầm đầu xác định đồng bọn đã chết thì phẫn nộ đập mạnh xuống sàn, sau đó căm tức nhìn đám con tin trước mặt, cứ như thể hung thủ đang ở trong số họ vậy. Viên Mộc Dã cảm thấy chuyện này ngày càng trở nên phức tạp. Giao dịch còn chưa hoàn thành kia, không biết sau khi bị cúp điện có thể tiếp tục thực hiện nữa hay không. Hiện giờ lại còn thêm một tên cướp bị chết. Tên cầm đầu hùng dữ quát: "Ai làm?" Tiếng giống này khiến mọi người đều sợ hãi, tất cả đều nhao nhao lùi về sau. Dù sao trong tay đối phương có súng, trong cơn thịnh nộ, nổ vài phát súng cũng là chuyện bình thường. Nhưng lúc này Viên Mộc Dã lại không lùi lại, bởi vì cậu muốn nhìn kỹ thi thể tên cướp đó. Không ngờ tên cầm đầu lại chĩa súng về phía cậu hỏi: "Là mày làm à?" Viên Mộc Dã vô tội: "Tôi vẫn luôn giơ hai tay lên đầu mà, tôi chỉ muốn nhìn xem anh ta bị làm sao thôi." Đương nhiên tên cầm đầu không tin cậu. Nhưng đúng lúc này tên cướp vẫn luôn đứng trước màn hình máy tính theo dõi giao dịch, đi đến chỗ hắn, nói nhỏ vài câu vào tai tên cầm đầu. Tên cầm đầu nghe xong thì gật đầu: "Vậy đưa hắn đi, rồi tính tiếp." Viên Mộc Dã biết việc mất điện kia đã khiến giao dịch trước đó không thể tiếp tục được nữa. Nhưng bọn cướp không nỡ bỏ qua 100 triệu đã ở trước mắt. Có lẽ chúng muốn đưa anh Lý kia đi. Nếu giao dịch trước đó thuận lợi, thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Cho dù anh Lý kia xui xẻo thế nào, cùng lắm là tán ra bại sản. Nhưng nếu anh ta bị đám người này đưa đi, thì sẽ như cái bánh bao bị chó cắp đi rồi, có đi mà không có về đâu. Việt Mộc Dã vội vàng nói với tên cầm đầu. Này người anh em, tôi thấy các anh vẫn nên hoàn thành giao dịch này ở đây đi. Hai đùi của anh Lý kia đều đã bị anh bắn nát rồi. Các anh đưa anh ta theo chỉ tổ vướng víu thôi. Còn không bằng để nhân viên ngân hàng khởi động lại hệ thống Bitcoin, có phải nhanh hơn không? Tên cầm đầu nhìn anh Lý đã nửa sống nửa chết, cân nhắc đề nghị của Viên Mộc Dã. Sau đó hắn tóm nhân viên ngân hàng vừa rồi vẫn thao tác trong máy tính hỏi. Để kết nối lại lần nữa, mất bao lâu? Nhân viên ngân hàng run rẩy đáp. À, để kết nối lần nữa cần khoảng 30 phút. Tên cầm đầu nhìn đồng hồ rồi nói. Được, kết nối một lần nữa, tiếp tục hoàn thành giao dịch. Không ngờ lúc này tên cướp luôn theo dõi giao dịch kia, lại kéo tên cầm đầu ra một chỗ thì thầm. Thời gian đã vượt xa khỏi kế hoạch, chúng ta không thể tiếp tục chậm trễ nữa, rất dễ bị phát hiện, nhất định phải đưa Lý Vĩ Dân đi. Viên Mộc Dã thấy tên này hẳn là quân sự trong nhóm, không dễ bị lừa như tên cầm đầu. Cậu cân nhắc thời gian, lúc này chắc Tử Lễ đã đưa người đến rồi. Tên cầm đầu vẫn còn chút do dự, liếc mắt ra hiệu cho tên cao lớn. Tên kia lập tức cùng một tên cướp khác đỡ Lý Vĩ Dân đi. Lúc đi qua tên quân sư, hắn nhìn vết thương trên đùi Lý Vĩ Dân rồi bảo. Xử lý vết thương cho hắn, để máu ngừng chảy, rồi chúng ta đi. Tên cao lớn kéo Lý Vĩ Dân quay lại ghế sofa của khu VIP, sau đó lấy trong ba lô ra một hộp cấp cứu nhỏ, động tác thuần thục xử lý vết thương trên đùi Lý Vĩ Dân. Sau đó tên quân sư lại ra lệnh cho đồng bọn trói hết tay của các con tin ra sau lưng, dùng băng dính bịt mắt lại rồi nhốt vào trung tâm giao dịch. Đương nhiên Viên Mộc Dã cũng không ngoại lệ, có điều có lẽ cậu nói nhiều quá nên miệng cũng bị bịt lại luôn. Viên Mộc Dã chán nản dựa vào tường, đến tận khi tiếng Triệu Linh Nhi vang lên. Anh Viên, bọn chúng đưa người kia lên tầng 2. Cậu ngạc nhiên, tại sao bọn chúng lại đi lên tầng 2 chứ? Chẳng lẽ chúng biết cửa sau có cảnh sát mai phục cho nên mới phải chạy lên trên? Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Kế hoạch của đối phương kín kẽ như vậy, sao lại không chuẩn bị sẵn đường lui? Không ngờ vào lúc cậu đang ngây người thì trên tầng 2 vang lên tiếng súng nổ. Súng của bọn cướp kia đều được gắn ống giảm thanh, cho nên tiếng súng này nhất định là đến từ phía người của Tử Lệ. Lúc này Triệu Linh Nhi cũng nói nhỏ. Anh Viên, đừng nhúc nhích, em giúp anh tháo băng dính ở tay trước. Đúng là Viên Mộc Dã muốn hành động, nhưng cậu là người bị trói chặt nhất trong những con tin này. Bây giờ chỉ có thể dựa vào Triệu Linh Nhi, từ từ tháo băng dính cho mình. Có điều chờ đến khi hai tay cậu được tự do, thì tiếng súng trên tầng 2 đã ngừng lại. Bởi vì không biết tình hình cụ thể trên tầng 2, cho nên sau khi Viên Mộc Dã giúp những người khác tháo băng dính, thì dặn họ phải ở nguyên tại chỗ chờ cảnh sát tới, không được tùy tiện chạy lung tung. Thật ra không cần Viên Mộc Dã dặn, bọn họ cũng đâu có dám chạy linh tinh, dù sao bên ngoài vẫn còn có mấy thi thể để cảnh cáo bọn họ rồi. Không ngờ Viên Mộc Dã vừa chuẩn bị đi lên tầng, đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên bên ngoài tòa nhà, cứ như có máy móc cỡ lớn nào đó đang hoạt động. Lúc này vừa vặn có hai cảnh sát chạy xuống dưới, trong đó có một người biết Viên Mộc Dã. Anh Viên, anh không sao chứ? Viên Mộc Dã lắc đầu. Không sao, tất cả con tin đều đang ở trong trung tâm giao dịch. Tình hình bên trên thế nào rồi? Để lọt mấy tên rồi. Bọn này đã chuẩn bị đường lui rồi. Trên tầng cao nhất có sẵn trực thăng tiếp ứng. Đội trưởng đã xin trực thăng từ cấp trên rồi. Có điều chắc không kịp nữa. Viên Mộc Dã không khỏi thở dài cảm thán. Đối phương đúng là rất ngang tàng. Nếu không phải lần này bọn họ vì đi vào tìm người mà phát hiện ra, thì 100 triệu kia đã nằm trong tay chúng rồi. Ban đầu Viên Mộc Dã vẫn cho rằng Lý Vĩ Dân đã lên máy bay cùng đám cướp. Kết quả khi cậu lên tầng 2 lại phát hiện anh ta sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, không biết là sống hay chết. Lúc này Tử Lệ cũng vừa từ trên tầng đi xuống, mặt tái mét nói về Viên Mộc Dã. Mẹ nói chứ, phương tiện chạy trốn của bọn khốn này sao lại là máy bay trực thăng? Muốn chúng ta đuổi theo kiểu gì? Viên Mộc Dã kiểm tra tình hình của Lý Vĩ Dân, thấy ngoài vết thương trên đùi thì anh ta cũng không bị thương chỗ nào nữa. Anh ta bị ngất xỉu, chắc là do mất máu quá nhiều. Cậu lập tức nói với Tử Lệ. Anh ta là mục tiêu của bọn cướp. Anh ta ở đây chứng tỏ bọn cướp cũng không được lợi lộc gì. Tử Lệ cũng ngạc nhiên. Chẳng trách khi nãy bọn chúng liều mạng muốn đưa người này theo. Nhưng mà người của tôi đủ mạnh. Nếu không, bọn chúng đã thành công rồi. Gọi xe cứu thương chưa? Đến ngày thôi. Tình hình bên dưới thế nào? Ây da, chết mất mấy người cùng với một tên cướp. Sau đó cậu kể lại những chuyện mình thấy cho Tử Lệ nghe. Mặc dù lần này đối phương không thành công, nhưng lại chết mất mấy người. Mà vụ này liên quan đến số tiền hơn 100 triệu. Sợ rằng đây là vụ cướp lớn nhất ở thủ đô trong mấy năm trở lại đây. Khi Viên Mộc Dã và Triệu Linh Nhi rời khỏi ngân hàng, Đoàn Phong và Đầu To đã lo đến cuống lên. Nhất là sau khi nghe thấy tiếng súng trong tòa nhà. Nếu không phải cảnh sát giăng dây chặn bên ngoài, thì họ đã lao vào trong rồi. Thấy Triệu Linh Nhi không sao, Đầu To mới thở phào một hơi. Đoàn Phong nghe Viên Mộc Dã kể lại chuyện trong ngân hàng, thì tức giận nhìn về phía Đầu To nói. Sau này gặp chuyện gì, động não đi. Rèn gia tộc các cậu không phải rất thông minh à? Sao đến cậu thì lại đột biến thế? Đầu To cũng không cãi lại gì. Ánh mắt hắn vẫn không hề rời khỏi Triệu Linh Nhi, như sợ chớp mắt một cái cô ấy lại biến mất vậy. Viên Mộc Dã cười nói với bọn họ, mau về nhà đi. Chuyện đập hỏng xe chúng tôi sẽ giải quyết. Nhớ kỹ, sau này gặp chuyện gì cũng không được làm bừa. Đoàn Phong hừ nhẹ. Đúng vậy. Dù sao cũng là lão Lâm trả tiền. Sáng hôm sau, Viên Mộc Dã và Đoàn Phong chủ động liên hệ với chủ xe, muốn thương lượng bồi thường cho họ. Ban đầu, đối phương còn rất không cam tâm, nói là con mình bị dọa sợ hãi đến trầm cảm luôn, phải đến bệnh viện lớn để kiểm tra. Đoàn Phong gật đầu. Cũng được, dù sao đầu óc em tôi cũng không được bình thường cho lắm. Tôi đang định tìm phòng khám tâm lý để chữa cho nó đây. Đến lúc ấy, khám cùng một chỗ luôn cũng được. Có điều... Này, nhà anh có định chuyển nhà không đấy? Người đàn ông kia ngây người không hiểu gì. Vì sao phải chuyển nhà? Viên Mộc Dã ngồi cạnh lập tức giải thích. Ai già, thật xin lỗi anh. Em trai tôi là dạng tay chân cơ bắp, rất thẳng tính. Cách cậu ấy đập xe, anh cũng thấy rồi. Bây giờ trong lòng nó vẫn còn cho rằng nguyên nhân của chuyện này là do anh không dạy dỗ con mình. Xe thì đúng là nó đập, điều này nó nhận, cũng đồng ý bồi thường. Nhưng nếu anh muốn tính tổn thất khác, cũng không phải không được. Anh phải đến nói chuyện với nó. Với tính tình của nó, chúng tôi cũng không khuyên được. Chúng tôi cùng lắm chỉ có thể ra mặt bồi thường cho nó thôi. Viên Mộc Dã nói xong vẫn không quên quay sang bảo với Đoàn Phong. May là lần này chỉ đập xe, nếu không tài sản của lão Lâm đã bị nó đánh cho tán ra bại sản rồi. Đoàn Phong gật đầu. Nghe nói lúc tên nhóm kia còn đi học ở nước ngoài, đã từng học đấm bốc, ra tay tàn nhẫn lắm. Tuy chưa chết ai. À đúng rồi, người lần trước bị nó đánh gãy xương, giờ thế nào rồi? Viên Mộc Dã nói. Hình như là ra nước ngoài rồi ấy. Nghe nói là bị bóng ma tâm lý, đi đến đâu cũng có cảm giác nhìn thấy đầu To, cho nên đành phải chuyển ra nước ngoài sống. Sắc mặt người đàn ông kia rất khó coi. Các anh có ý gì đây? Muốn uy hiếp tôi hả? Viên Mộc Dã nhanh chóng giải thích. Ấy, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chúng tôi chỉ đang dự đoán kết quả xấu nhất của sự việc, tính toán trước để giúp anh đòi tiền bồi thường thôi. Hơn nữa, những điều này cũng là vì chúng tôi muốn tốt cho anh. Nếu anh có thời gian và sức lực thì coi như chúng tôi chưa từng nói gì cả. Trên đường về, Đoàn Phong không ngừng chế nhạo lão Lâm nuôi cái cậu em trai này quá tốn kém. Thời gian và tiền bạc như thế, thà sinh một đứa con trai mà nuôi còn hơn. Viên Mộc Dã cười. Chuyện này giải quyết ổn thỏa là xong. Đầu To vẫn còn trẻ. Gặp chuyện như thế này chỉ là tìm cảm giác sảng khoái nhất thời thôi. Không ngờ Đoàn Phong lại hừ nhẹ. Nếu là tôi, tôi đập cho hắn không dậy được thì thôi. Đã muốn đòi tiền bồi thường thì đánh ai chả là đánh. Viên Mộc Dã vội lắc đầu. Anh thôi đi nhá. Câu này nhất định không được nói trước mặt Đầu To. Anh như thế chính là cái kiểu làm gương sai điển hình đấy. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Viên Mộc Dã vang lên, là Tử Lệ gọi tới. Cậu nghe được vài câu thì sắc mặt dần âm trầm. Được, chút nữa tôi sẽ đến. Sau khi cúp điện thoại, Đoàn Phong tò mò hỏi. Lại tìm cậu làm gì thế? Loại vụ án như cướp ngân hàng, Tử Lệ cũng không giải quyết được sao? À, Có một thi thể trong vụ cướp ngân hàng có vấn đề. Anh ta muốn nhờ chúng ta qua đó xem thử một chút. Thi thể của tên cướp thì có thể có vấn đề gì? Tử Lệ cũng không nói rõ. Có điều nghe cách nói của anh ta thì vụ này rất nghiêm trọng. Đoàn Phong lập tức đánh tay lái đi về phía cục cảnh sát của thủ đô. Sau khi hai người đến nơi, Tử Lệ dẫn bọn họ đi thẳng đến phòng khám nghiệm tử thi. Trong phòng có một thi thể nam giới trưởng thành đang nằm trên bàn giải phẫu. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua mặt đối phương một lần, nhưng Viên Mộc Dã vẫn nhận ra đây chính là tên cướp đã chết bất đắc kỳ tử trong lúc mất điện. Lúc đó ngoài khuôn mặt thất khiếu chảy máu, thì trên người hắn không có bất cứ vết thương nào khác. Câu hỏi là anh ta. Lúc đó tình hình khá hỗn loạn. Tôi không có cơ hội kiểm tra xem nguyên nhân cái chết của anh ta là gì. Ây da, đừng nói là cậu. Bây giờ bác sĩ pháp y cũng không hiểu được tên này chết thế nào. Đoàn Phong chỉ vào vết khâu trên thi thể. Không phải đã giải phẫu rồi à? Tử Lệ gật đầu. Giải phẫu rồi, nhưng vấn đề không nằm ở phần thân, mà là ở phần đầu. Lão Bạch đã mở hộp sọ của hắn, phát hiện bên trong hoàn toàn bị hóa lỏng, giống như là bị ném vào máy xay xay nát thành cháo vậy. Đoàn Phong thấy buồn nôn. Ôi dồi ôi, nghe anh nói, chắc sau này tôi không dám ăn cháo nữa. Tử Lệ nhún nhún vai. À thì tôi chỉ đang miêu tả cụ thể cho hai người dễ hình dung thôi mà. Viên Mộc Dã hỏi. Pháp y Bạch không tìm ra nguyên nhân sao? Không, cho nên tôi mới gọi cậu đến. Muốn hỏi xem khi đó tình hình như thế nào. Viên Mộc Dã nhìn thi thể, nghĩ lại rồi nói. Lúc đó ngân hàng đột nhiên mất điện một lúc. Không đến một phút. Đến khi lại có điện thì tên cướp này đã chết rồi. Tử Lệ hỏi, lúc đó chúng tôi đã kiểm tra hệ thống điện của ngân hàng. Đúng là có xuất hiện tình trạng chập mạch khiến mất điện tạm thời, nhưng không đến mức có thể hóa lỏng được não người chứ. Hơn nữa, lúc ấy còn có cả người khác ở đó. Sao chỉ có mình não hắn bị biến thành cháo? Pháp y Bạch có kiểm tra bệnh lý của hắn không? Có khi nào hắn có bệnh lý nền nào đó, lúc ấy chỉ vừa hay phát bệnh? Nhưng Tử Lệ lại lắc đầu. Trên đời này, làm gì có loại bệnh nào có thể biến não thành bột nhão như thế, trong khi các nội tạng khác lại không hề có chút tổn thương nào. Viên Mộc Dã thì cũng đúng, sau đó lại hỏi anh ta tình trạng của bọn cướp bị giết chết trên tầng 2. Kết quả Tử Lệ lại nói những thi thể đó không có điểm gì bất thường, chứ đừng nói đến chuyện não bị hóa lỏng như tên này. Đoàn Phong hỏi, đã xác định được thân phận của tên cướp chưa? Tử Lệ tỏ ra thất vọng. Chưa, tất cả những người này đều chưa từng có tiền án, vân tay cũng đã bị xóa đi rồi, cho nên tạm thời chưa điều tra ra được. Cuối cùng Viên Mộc Dã đề nghị giao thi thể cho chuyên gia về bệnh lý học xét nghiệm, nhất định phải bài trừ khả năng đây là bệnh lý có sẵn trên thi thể mới có hướng điều tra tiếp. Sau đó cậu nhờ Tử Lệ, tối nay dẫn cậu quay lại hiện trường vụ án. Mặc dù khi đó Viên Mộc Dã cũng có mặt tại hiện trường, nhưng vì nhiều nguyên nhân như vị trí, góc độ, ánh sáng, nên lúc đó cậu cũng không nhìn rõ tình hình của tên cướp trước khi chết, cho nên cậu muốn quay lại ngân hàng để quan sát lại. Có điều vấn đề lớn nhất bây giờ là trong đại sảnh ngân hàng lúc đó không chỉ có một người chết, cho nên từ trường tư duy lưu lại ở hiện trường rất lộn xộn, cũng sẽ có cái mạnh cái yếu. Bởi vậy Viên Mộc Dã không dám chắc có thể tìm được nguyên nhân có giá trị hay không. Bởi vì ngân hàng vừa xảy ra vụ cướp còn có người chết, cho nên lãnh đạo ngân hàng đã ra thông báo ngừng kinh doanh 3 ngày để sắp xếp lại. Điều này cũng thuận lợi cho việc điều tra của Tử Lệ. Sau khi trao đổi với phía ngân hàng, trời còn chưa tối, anh ta đã dẫn Viên Mộc Dã quay lại hiện trường. Sảnh lớn ở tầng 1 đã không còn lộn xộn như trước nữa. Viên Mộc Dã bảo Tử Lệ chờ ở cửa ra vào để cậu vào một mình. Cậu nhanh chóng nghe thấy giọng nói ở phía trước. Nhọc con, có tin tao xé nát miệng mày ra không? Cân nhắc đến việc sau khi bị mất điện mới dẫn đến có người chết, cho nên sau khi nghe thấy giọng nói đó, Viên Mộc Dã lập tức đi đến vị trí mà tên cướp đã chết đứng khi ấy. Quả thật rất kỳ quái khi nhìn thấy bản thân mình qua con mắt người khác. Hơn nữa lại còn trong từ trường tư duy của họ, mặc dù khá mờ nhạt, nhưng viên mộc dã vẫn lập tức nhận ra chính mình. Lúc này, mấy ngọn đèn trên đỉnh đầu đột nhiên nổ tung, sau đó bóng tối bao trùm. Bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên viên mộc dã cũng chưa nhìn rõ tình hình xung quanh. Có điều trong chớp mắt, ngay trước khi chìm vào bóng tối, cậu thấy có hai ánh sáng tròn trịa đang lập lòe tỏa sáng cách mặt đất chừng 1 mét. Ngay sau đó, bóng tối lại biến mất, tất cả khôi phục lại bình thường. Theo quan điểm của viên mục giả, hai ánh sáng lấp lóe khi nãy chắc chắn không phải do nổ súng, bởi vì góc độ quá thấp mà thứ đó lại quá gần vị trí người chết. Rất khó để không nghi ngờ nó có liên quan trực tiếp đến cái chết của đối phương. Đi ra khỏi ngân hàng, Từ Lệ đi tới hỏi, thế nào, có phát hiện được manh mối gì không? Viên mục giả lắc đầu nói, quá tối, vẫn không nhìn rõ thứ gì cả. Có điều lúc đó tôi nhìn thấy hai điểm sáng bất ngờ xuất hiện trước mặt người chết, không biết là thứ gì. Từ Lệ hỏi, điểm sáng à? Lúc đó cậu ở gần như vậy, cũng không nhìn thấy sao? Ai dạ, lúc đó tôi chỉ chú ý đến tên cầm đầu đang bắn súng, nên không chú ý đến người đằng trước. Còn lúc nãy, cũng chỉ là dùng thị giác của người chết mà nhìn thấy hai điểm phát sáng đó thôi. Cũng không phải là không thu hoạch được gì. Điều này chứng minh, có thể cái chết của tên đó không phải do nguyên nhân tự thân mà bị ảnh hưởng bởi ngoại lực. Đang nói chuyện thì điện thoại của Từ Lệ vang lên, là đồng nghiệp của anh ta Tiểu Lưu gọi tới. Trước đó Từ Lệ giao cho cậu ta đi điều tra trong phạm vi cả nước xem có trường hợp nào bị chết giống như tên cướp kia chưa. Kết quả cậu ta đã tìm được một nơi. Năm ngoái ở thành phố phụ cận có xảy ra vụ tai nạn. Có một người bảo vệ của nhà trẻ bị điện giật chết. Bởi vì thi thể người chết thất khiếu chảy máu, cho nên gia đình muốn khám nghiệm tử thi. Kết quả lại phát hiện não người đó đã nát như cháo. Viên mục giã nghi ngờ hỏi, chắc chắn là bị điện giật tạo thành sao? Nếu như đại não bị biến thành cháo, thì chẳng phải thân thể nên cháy thành carbon hết rồi à? Không ngờ Từ Lệ lại lắc đầu. Đây cũng là một vụ án kỳ quái ở đó. Tình hình của người bảo vệ kia giống hệt tên cướp này. Trên người không hề có vết thương hở, chỉ có bộ óc là biến thành cháo. Viên mục giã trầm ngâm. Chuyện này thú vị đấy. Xem ra ngày mai tôi và Đoàn Phong phải đến nhà trẻ của thành phố lân cận tìm hiểu tình hình mới được. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế? Có lẽ thực sự có mối liên hệ giữa hai chuyện này. Sáng hôm sau, Viên mục giã và Đoàn Phong lái xe đến một nhà trẻ trong hệ thống nhà trẻ mang tên Sunflower ở thành phố gần đó. Hai người nói rõ mục đích chuyến đi với hiệu trưởng. Đối phương nói cho họ biết lúc chuyện xảy ra còn có mấy bạn nhỏ ở đây. Sau đó mặc dù họ đã kiểm tra lại mạch điện, nhưng cuối cùng vẫn không tra ra được có vấn đề ở đâu. Vì thế nhà trường đã phải bồi thường cho gia đình bảo vệ một khoản tiền đền bù rất lớn. Bởi vì mấy đứa trẻ kia nhỏ tuổi quá nên nhất thời không rõ rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là sau khi cúp điện, chú bảo vệ đã nằm dưới đất. Giáo viên mầm non nghe thấy tiếng khóc của mấy bé mới vội vàng chạy đi tìm và thấy xác của bảo vệ. Thời gian xảy ra vụ án là vào buổi tối. Phần lớn các bé đều đã được cha mẹ đón về rồi. Số ít còn lại đều thuộc diện được nhờ vả giữ lâu hơn. Nên sau khi ăn xong cơm chiều, giáo viên sẽ đưa chúng vào phòng sinh hoạt xem phim hoạt hình. Sắp xếp cho các bé xong, giáo viên trực ra ngoài gọi điện thoại. Kết quả nhà trẻ đột ngột cúp điện ngay vào lúc này. Khi giáo viên trực nghe thấy tiếng kêu trong phòng sinh hoạt và chạy vào, thì thấy chú bảo vệ trực đêm hôm đó đang nằm thẳng cẳng dưới đất, mặt chảy máu liên tục. Giáo viên mầm non đó cũng là một cô gái vừa mới tốt nghiệp, đã bao giờ gặp phải trường hợp như thế này đâu. Lúc ấy cô ta hốt hoảng đến cứng đờ cả người. Sau đó phải nhờ một dì ở nhà ăn, nghe thấy tiếng động chạy tới. Lúc này mới nhanh chóng báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường thì thấy người đã không còn thở nữa, cấp cứu cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Lúc ban đầu, cảnh sát còn tưởng có lẽ nạn nhân phát bệnh cấp tính đột ngột gì đó. Kết quả xem video mới biết bảo vệ ngã xuống đất ngay lúc cúp điện, mà cùng lúc ấy mấy bóng đèn trên trần nhà phòng sinh hoạt cũng bị thiêu rụi. Hơn nữa trên tay nạn nhân đích thực cũng có dấu vết bị điện giật, cho nên cuối cùng mới kết luận vụ án là do sự cố. Chẳng qua kết quả khám nghiệm tử thi khiến người ta cảm thấy hơi khó lòng tưởng tượng. Mặc dù là pháp y thâm niên, cũng không chắc tại sao não của nạn nhân lại biến thành hồ nhão. Sau khi nghe giám đốc trường mầm non kể hết sự việc, Viện Mộc Dã phát hiện hai vụ đều có một điểm giống nhau, đó là toàn bộ đều xảy ra ngay lúc cúp điện. Cậu không nắm rõ trường hợp của bảo vệ, nhưng lúc tên cướp chết, cậu ở ngay hiện trường. Thật sự không thấy đối phương đã từng chạm vào thứ gì có thể gây ra điện giật mà. Tiếp đó, Viên Mộc Dã đề nghị được xem camera giám sát lúc trước khi xảy ra sự việc. Nhưng giám đốc trường mầm non lại nói với họ, camera của nhà trẻ sẽ tự động ghi đề 3 tháng một lần, cho nên họ không còn video giám sát khi sự việc xảy ra nữa. Tuy nhiên lúc ấy cảnh sát đã lấy bản sao đi rồi, giờ chắc vẫn còn lưu trong hồ sơ. Viên Mộc Dã nhanh chóng gọi điện cho Tử Lệ, nhờ anh ta lấy video về vụ tai nạn ở trường mầm non Sunflower từ đồn cảnh sát của thành phố lân cận để xem xét kỹ xem có chỗ nào đáng ngờ không. Trước khi đi, cậu vẫn không quên hỏi tình hình của mấy đứa trẻ có mặt lúc ấy. Giám đốc trường mầm non nói với cậu, mấy đứa trẻ đó chỉ sợ hãi chút thôi, không có ảnh hưởng gì quá lớn, hiện giờ cũng đều tốt nghiệp và lên tiểu học cả rồi. Viện Mộc Dã ngẫm nghĩ rồi đề nghị, giám đốc, có thể cho chúng tôi xem hồ sơ của những bé có mặt lúc ấy không? Giám đốc trường mầm non dẫn hai người Viên Mộc Dã đến phòng hồ sơ, lấy ra hồ sơ của các bé đã tốt nghiệp. Tổng cộng có 5 bé, 2 nam 3 nữ. Ai ngờ Viên Mộc Dã xem xét thì phát hiện một cậu bé tên Mạnh Bác Văn trông hơi quen mắt. Trẻ con ở tuổi này lớn rất nhanh, mấy tháng không thấy là dáng vẻ sẽ thay đổi ít nhiều rồi. Nhưng cậu chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra Mạnh Bác Văn chính là cậu bé gặp được ở ngân hàng và hỏi mình có phải cảnh sát không. Cậu hơi bất ngờ. Sao lại là nó? Đoàn Phong tò mò. Gì thế? Cậu quen thằng nhóc này hả? Viên Mộc Dã gật đầu đáp. Nói đến cũng khéo. Cậu bé này là một trong những con tin của vụ cướp ngân hàng. Lúc ấy chắc là nó đến ngân hàng cùng với cha mẹ. Kết quả là vụ cướp xảy ra, cậu bé đã bị bắt làm con tin. Đoàn Phong lắc đầu. Trên đời này, sao lại có chuyện trùng hợp thế? Thằng nhóc này đều ở hiện trường của cả hai lần đốt não. Nếu nó không phải là đứa trẻ mới vài tuổi, tôi gần như có thể kết luận rằng hung thủ chính là nó, không chật đi đâu được. Tất nhiên Viện Mộc Dã cũng đồng ý với quan điểm của Đoàn Phong. Chẳng qua vấn đề cũng đập ngay vào tuổi của Mạnh Bác Văn. Một đứa trẻ mới vài tuổi có thể dùng thủ đoạn ma quỷ nào để đốt trọi não của hai người trưởng thành chứ? Cuối cùng Viện Mộc Dã vẫn quyết định đi gặp thằng nhóc đó. Nhưng sau khi nghe ngóng, mới biết được hóa ra sau khi Mạnh Bác Văn tốt nghiệp mẫu giáo, cả nhà bọn họ đã chuyển đến thủ đô do công việc của cha mẹ, cho nên bọn họ mới có cơ hội xuất hiện ở hiện trường vụ án. Viện Mộc Dã và Đoàn Phong thấy phía trường mầm non không có gì có thể điều tra, bèn nhanh chóng quay trở lại thủ đô, nhờ Tử Lệ lấy cớ điều tra vụ cướp để dẫn hai người họ đến gặp cậu bé tên Mạnh Bác Văn. Còn đoạn video giám sát khi bảo vệ chết, cùng ngày hôm đó Tử Lệ đã gửi cho Viên Mộc Dã để hai người họ về rồi xem cho kỹ. Dù sao anh ta và các đồng đội đều chẳng thấy trong đó có vấn đề gì. Theo lý mà nói, nếu đoạn video kia thật sự có chỗ nào đáng ngờ, không đời nào cảnh sát địa phương lại không nhận ra. Cho nên Viên Mộc Dã cũng chẳng ôm nhiều hy vọng với nội dung trong video. Ai ngờ sau này giao video cho Hoắc Nhiễm giả soát, đúng thật là đã phát hiện chỗ khác thường. Đó là trong tích tắc đèn tắt, trong video cũng xuất hiện hai điểm sáng mà Viên Mộc Dã đã nhìn thấy trước đó trong từ trường tư duy của bọn cướp. Lúc trước chỉ là trải nghiệm của mỗi mình Viên Mộc Dã, cho nên cậu hình dung đó là hai điểm sáng, nhưng lần này lại là trực tiếp xuất hiện ở trong video. Bởi vậy sau khi mọi người xem thì đều nhất trí cho rằng đó là một đôi mắt lóe sáng lên. Đoàn Phong giật mình nói, không phải là Tây Thiên Đại Thánh chuyển thế đấy chứ? Đại Quân ngờ ngợ, này, liệu có phải tròng đen phản quang tạo nên không? Giống như mắt chó mèo sáng lên vào ban đêm đấy. Hoắc Nhiễm lại lắc đầu. Anh ơi, đây là mắt người, chắc chắn không phải chó mèo gì đâu. Hơn nữa, cho dù là tròng đen phản quang, cũng phải có nguồn sáng mới được chứ. Nhìn thì biết, chỉ có đôi mắt phát sáng, không phải tròng đen phản quang. Hiện tại, Viện Mộc Dã gần như có thể khẳng định điểm sáng mà mình nhìn thấy trong từ trường tư duy của bọn cướp ở ngân hàng cũng là đôi mắt này. Hơn nữa chủ của đôi mắt này có xác suất rất cao là cậu bé tên Mạnh Bắc Văn kia. Hơn nữa, phía Tử Lệ nhanh chóng gửi tin tới, nói rằng cha mẹ Mạnh Bắc Văn lấy cớ con mình sợ quá, nên từ chối yêu cầu muốn hỏi thăm của cảnh sát. Dù sao đối phương cũng là một đứa trẻ mới có vài tuổi. Nếu người giám hộ của nó không đồng ý cho cảnh sát hỏi thăm, thì đội Tử Lệ đúng là hết cách. Rơi vào đường cùng, Viên Mục Dã đành xin đội Tử Lệ địa chỉ nhà của Mạnh Bắc Văn, muốn canh chừng nó vài ngày xem thử. Đồng thời cậu còn nhờ Tử Lệ điều tra thông tin chi tiết của cha mẹ cậu bé. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Dựa theo tài liệu thể hiện, năm nay Mạnh Bắc Văn 7 tuổi rưỡi, sống ở khu mới thắng cảnh danh môn của thủ đô. Cha mẹ đều thuộc phần tử trí thức, điều kiện gia đình khá vượt trội. Mạnh Bắc Văn sinh ra ở thành phố kế bên, cùng bố mẹ chuyển đến thủ đô vào cuối năm ngoái. Nhìn bề ngoài gia đình ba người này không có gì khác thường cả. Chẳng qua đường thấy Mạnh Bắc Văn mới chỉ mấy tuổi, nhưng dường như lại chắc trở liên miên, thậm chí lúc sinh ra cũng lướt ngang qua thần chết. Đó là khi mẹ của Mạnh Bắc Văn mang thai hơn 8 tháng. Có một hôm chị ta ra ngoài dạo một mình, thì trời chợt đổ mưa to. Chị Mạnh và mấy người qua đường khác cùng bị kẹt bên dưới một trạm chờ xe buýt để trú mưa. Ai ngờ đúng lúc này, một chiếc cần cầu của một công trình đang thi công phía sau đã sơ ý làm đứt dây điện cào thế. Dây điện đứt bay bay theo chiều gió, rơi trúng nóc trạm chờ xe buýt. Nhất thời, ánh điện xẹt bắn ra khắp nơi. Toàn bộ trạm chờ xe buýt, tính luôn cả cái cây to bên cạnh, nổ tung và bốc cháy. Tất nhiên những người đứng bên dưới trú mưa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng thật bất ngờ, người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn này lại là mẹ của Mạnh Bắc Văn và cậu bé Mạnh Bắc Văn trong bụng chị ta. Tuy chị Mạnh cũng bị bỏng nhiều chỗ trên người, nhưng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Mạnh Bắc Văn lại sinh ra trước thời hạn bởi vì việc này. Cậu bé trở thành trẻ sinh non, sức khỏe yếu trong miệng người khác. Khi lên 2 tuổi, chị Mạnh dẫn bé Bắc Văn đến thiên đường cha mẹ và bé để chơi. Kết quả đã xảy ra sự cố rò rỉ điện khi đang bơi trong hồ bơi dành cho trẻ em. Cả ba đứa trẻ đang chơi cùng nhau đều bị giật phải vào bệnh viện. Chỉ có một mình nó không bị làm sao. Dù rằng những tháng ngày sau đó, cuộc sống của bé Bắc Văn vẫn cứ nhấp nhô, nhưng mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn được may, gặp cành lớn tới ngày hôm nay đúng là không dễ dàng gì. Còn tại sao cha mẹ Mạnh Bắc Văn đột nhiên dọn đến thủ đô sống, thì đội Tử Lệ vẫn chưa làm rõ được. Sau khi xem xét tài liệu về bé Bắc Văn, Viện Mộc Dã phát hiện một vấn đề, đó là dường như thằng nhóc này rất có duyên với điện. Mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết cũng đều là sự cố về điện. Chiều hôm sau, cậu và Đoàn Phong xuất hiện ở cổng trường tiểu học của Mạnh Bắc Văn. Vừa đến giờ tan học, mẹ Bắc Văn đã tới sớm để đón con trai. Không bao lâu sau, Viên Mục Dã thêm một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đi ra khỏi cổng trường học. Sau khi trông thấy mẹ, thằng nhóc lập tức nện bước nhanh hơn, chạy như bay, rồi hô tay múa chân nói gì đó. Người mẹ xoa đầu bé, cười rất dịu dàng. Từ sự tương tác giữa hai mẹ con, không khó để nhận thấy tình cảm giữa họ rất tốt. Từ khi con trai ra khỏi trường học, mọi sự chú ý của chị Mạnh đều dồn vào con. Có lẽ một số người cảm thấy bọn họ là hai mẹ con, thân thiết nhiều, chẳng phải bình thường hay sao. Nhưng tình thân trong hiện thực lại chưa chắc được như ý tất cả. Cho dù là mẹ con ruột thịt, không phải ai cũng có thể yêu thương từ tận đáy lòng, giống như chị Mạnh. Viên Mục Dã nhìn hai mẹ con từ xa, theo dõi suốt đoạn đường họ về nhà. Không bao lâu cha Mạnh Bắc Văn cũng vội vàng tan làm về. Gia đình này dường như không bị ảnh hưởng từ vụ cướp ngân hàng, vẫn sống cuộc sống bình thường nhưng rất ấm áp của mình. Nhưng chính cái kiểu không bị ảnh hưởng này mới là khác thường. Bởi vì đừng nói là trẻ con bình thường nhìn thấy người chết, ngay cả đầu to đập ô tô bằng tay trần cũng có thể dọa cho một thằng nhóc 11-12 tuổi sợ tè ra quần. Chứ đừng nói nhìn thấy mấy người chết cùng lúc. Nhưng dường như sự việc xảy ra, Mạnh Bắc Văn chỉ bị dọa, sau đó lại giống như người chẳng bị làm sao. Trước đó Viên Mộc Dã đã từng nhờ Tử Lệ hỏi thăm những cháu bé khác ở ngân hàng lúc ấy. Sau khi trải qua vụ việc này, chúng đều bị hoảng hốt ở nhiều mức độ khác nhau. Thậm chí có cháu bừng tỉnh vào nửa đêm trong mấy ngày liên tiếp, gào khóc không ngừng. Viên Mộc Dã và Đoàn Phong theo dõi Mạnh Bắc Văn vài ngày, cũng không thấy đứa trẻ này có biểu hiện bất thường nào. Mặc dù cha mẹ của bé Bắc Văn không đồng ý cho cảnh sát tiếp xúc với con trai họ, nhưng mà đội tử lệ vẫn liên hệ với phía trường học để Viên Mục Dã gặp mặt thằng nhóc trong trường học một lần. Lúc ấy lớp của Mạnh Bắc Văn đang học thể dục. Viên Mục Dã giả vờ có việc đến trường, ngẫu nhiên gặp được thằng nhóc ở sân thể dục. Cậu vốn tưởng rằng nó không nhận ra mình, nào ngờ nó vẫy tay với cậu từ rất xa, sau đó vui mừng phấn chấn chạy tới. Chú cảnh sát, sao chú lại tới trường học của chúng cháu thế? Viên Mục Dã lập tức giải thích với vẻ hơi bất đắc dĩ. Chẳng phải chú đã nói với cháu rồi ư, chú không phải là cảnh sát. Mạnh Bắc Văn bĩu môi. Lừa gạt, chắc chắn chú là cảnh sát chìm. Ai da, nhóc quỷ, cháu xem nhiều phim về cảnh sát và xã hội đen quá rồi đấy. Trên đời này, làm gì có nhiều cảnh sát chìm như thế để mà cho cháu đụng phải hả? Mạnh Bắc Văn nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói. Được thôi, tạm thời tin chú. Đúng rồi, hôm nay chú tới trường học của chúng cháu làm gì ạ? À, chú tới trường học xử lý ít việc. Nếu chúng ta đã gặp mặt lần thứ hai, vậy chính thức làm quen một chút đi. Chú tên Viên Mục Dã, cháu có thể gọi chú là chú Viên. Cháu thì sao hả nhóc, cháu tên là gì? Cháu chào chú Viên, cháu tên Mạnh Bắc Văn. Lần trước cảm ơn chú nhé, cháu biết chú đang nghĩ cách cứu mọi người. Viên Mục Dã thấy đứa trẻ này đúng thật là nhỏ mà lanh lợi, vì thế cậu cười bảo. Đừng khách sáo, cháu cũng rất dũng cảm, nhìn thấy nhiều người xấu như vậy mà cũng không sợ. Ai ngờ Mạnh Bắc Văn nghe xong lại hơi ngượng. Cháu không dũng cảm vậy đâu, lúc ấy cháu cũng sợ mà. Viên Mục Dã không muốn hỏi thằng Thừng quá, vì thế cậu hỏi Mạnh Bắc Văn có cảm thấy sợ sau khi bị cúp điện không. Kết quả thằng bé lại nói với cậu. Cúp điện ư? Cúp điện bao giờ ạ? Sao cháu không nhớ? Lúc này Viên Mục Dã mới nhớ ra, và ngày hôm đó hình như mình không chú ý tới tình trạng của Mạnh Bắc Văn sau khi có điện. Chẳng lẽ thằng bé không hề nhớ những chuyện xảy ra sau đó? Nghe đến đây cậu lại hỏi Mạnh Bắc Văn mấy câu, phát hiện dường như trí nhớ của nó thật sự chỉ dừng lại vào lúc trước khi cúp điện, còn sau đó thế nào chỉ có thể hỏi cha mẹ thằng bé. Hơn nữa thái độ của cha mẹ Mạnh Bắc Văn cũng thật sự rất đáng ngờ. Rõ ràng con chẳng việc gì mà lại một mực không cho cảnh sát tiếp xúc với nó. Điều này chỉ có thể chứng tỏ hai vợ chồng bọn họ có chuyện gì không muốn để cho người khác biết. Khi chia tay với Mạnh Bắc Văn, Viên Mục Dã cười nói với nó. Bé Tiểu Mạnh này, cháu có thể đồng ý với chú một việc không? Đương nhiên có thể ạ, chú nói đi ạ. Chuyện chú tình cờ gặp cháu hôm nay là bí mật giữa chúng ta nhé. Cháu không được kể với bất cứ ai, bao gồm cả cha mẹ cháu. Cháu có thể làm được không? Sau khi ra khỏi trường học, Đoàn Phong chặn trước hỏi. Thế nào, hỏi ra được gì không? Viên Mộc Giã lắc đầu. Mạnh Bắc Văn nói nó không nhớ chuyện sau khi cúp điện. Ờ, thằng nhóc đó lừa cậu à? Viên Mục Dã lừa mất. Anh cảm thấy một đứa bé 7-8 tuổi có thể lừa được tôi ư? Đoàn Phong cười gian manh. Hề hề, đừng nói tôi không cảnh cáo cậu nhá. Trẻ con bây giờ tinh ranh lắm, chuyện gì cũng biết. Không chừng nó lợi dụng vẻ ngoài ngây thơ để lừa gạt ông chú mặt lạnh nhưng mềm lòng như cậu đấy. Viên Mục Dã liếc anh ta, sau đó khẽ hừ một tiếng rồi ngồi vào xe. Nếu hiện giờ không hỏi ra được manh mối có ích nào từ Mạnh Bắc Văn, họ cũng chỉ có thể tiếp tục theo dõi hai mẹ con này thôi. Trong những ngày sau đó, hết thảy đều rất bình thường. Về cơ bản, không thấy gia đình này có chỗ nào là lạ. Thế nên mỗi ngày Đoàn Phong đều chán đến chết. Cảm thấy nhóc này chỉ là một nhóc bé bình thường. Nào có thủ đoạn ghê gớm gì đâu. Ai ngờ buổi tối cuối tuần hôm đó, gia đình nhà họ đi xem phim về lại xảy ra một việc. Làm hai người Viên Mộc Dã nhận thức được rằng thằng bé Mạnh Bắc Văn này thật sự khá nguy hiểm. Lúc ấy Đoàn Phong đang cằn nhằn bảo ngày mai gọi người của Từ Lễ tới cùng đi, ngày nào hai người họ cũng bám theo sau một thằng nhóc thì còn ra cái thể thống gì. Viên Mộc Dã còn đang xoa dịu anh ta, bảo cứ chờ xem cái đã, nếu mấy ngày liền vẫn không thấy có vấn đề gì thì để người của Từ Lễ theo dõi tiếp. Ai ngờ Viên Mộc Dã vừa mới dứt lời đã nghe thấy đám đông cách đó không xa vang lên tiếng thét chói tai. Cậu vội chạy qua đó, kết quả nhìn thấy một con chó Alaska màu nâu không đeo xích đuổi theo cắn một bé gái. Tình hình ngay lúc đó là gia đình Mạnh Bắc Văn mới vừa vào khu chung cư, gặp mấy người già quen biết thường hay đi dạo ở quảng trường. Vì thế bọn họ nói chuyện phiếm vài câu, các cháu nhỏ của mấy nhà cũng chạy sang cạnh chơi với nhau, Kết quả vào lúc này, một con Alaska không đèo xích đột nhiên đuổi theo cắn một bé gái trong số đó. Nhất thời trẻ con gào khóc, mọi người kêu la, hoàn cảnh rất hỗn loạn. Khi viên mục giã chạy đến gần, đèn đường xung quanh quảng trường tự dưng nhấp nháy mấy cái. Ngay sau đó, con Alaska cắn người, đột nhiên ngã lăn ra đất, run rẩy liên hồi. Mà lúc này Mạnh Bắc Văn đang đứng ở ngay bên cạnh con Alaska đó. Lúc này chủ con chó chạy tới, đẩy Mạnh Bắc Văn đang đứng ngơ ngác ra lạnh giọng mắng. Quạt con, mày làm gì bé cưng của tao vậy? Tuy cha mẹ Mạnh Bắc Văn đã nghe tiếng và chạy sang phía bên này, nhưng vẫn không nhanh bằng viên mục giã. Trong tích tắc Mạnh Bắc Văn sắp sửa mất kiểm soát, cậu bế thằng bé lên, sau đó cũng mặc kệ chủ con chó chửi đồng ở sau thế nào. Cậu nhanh chóng bế nó chạy về phía cha mẹ và nói, về nhà mau lên. Rõ ràng cha mẹ Mạnh Bắc Văn đã nhận ra viên mục giã. Hơn nữa, bởi vì tình huống khẩn cấp, nên thậm chí bọn họ còn không đón lấy con trai đang nằm trong lòng cậu, mà vội vã dẫn đường ở phía trước, chạy về nhà bằng tốc độ nhanh nhất. Suốt đường đi, viên mục giã cảm thấy người Mạnh Bắc Văn nóng rực, giống như mình đang ôm một cái lò nướng điện. Vào nhà rồi, anh Mạnh vội vàng đón lấy con trai từ tay cậu, sau đó bảo vợ vào phòng vệ sinh xả nước vào bồn tắm. Rõ ràng là muốn hạ nhiệt độ bằng phương pháp vật lý cho Mạnh Bắc Văn. Viên mục giã thấy hành động này thì biết chắc chắn đây không phải lần đầu tiên hai vợ chồng gặp tình huống thế này. Sau khi thả Mạnh Bắc Văn vào nước lạnh, lúc này anh Mạnh mới nhớ tới viên mục giã ở sau lưng, vì thế vội áy náy nói với cậu. Lần trước lúc ở ngân hàng, cảm ơn cậu. Hôm nay người Tiểu Văn hơi khó chịu, chúng tôi không giữ cậu ngồi lại được. Lần sau có cơ hội, nhất định sẽ tới nhà thăm hỏi. Viên mục giã thấy đối phương đuổi khách cũng không khách sáo. Hai vợ chồng anh chị định giấu tình trạng của Mạnh Bắc Văn tới bao giờ? Vừa rồi, nếu không phải tôi xuất hiện kịp thời, e rằng chủ con chó kia đã biến thành cái xác rồi phải không? Sắc mặt anh Mạnh thay đổi. Rốt của cậu là ai? Tại sao lại biết chuyện của con trai tôi? Ai? Tôi tên Viên Mộc Dã, là cố vấn đặc biệt của cảnh sát. Thật ra từ sau vụ án ở ngân hàng, cảnh sát cũng đã chú ý tới chỗ khác thường của con trai anh. Lúc trước, cảnh sát muốn tiếp xúc với cháu Bắc Văn, cũng là muốn giúp cháu. Tuy tạm thời, chúng tôi vẫn chưa biết sức mạnh của Mạnh Bắc Văn từ đâu mà đến. Nhưng mà theo tuổi tác tăng lên, sức mạnh này sẽ càng ngày càng không thể kiểm soát được. Một khi để cháu gây ra tai họa lớn hơn nữa, đến lúc đó, ngay cả chúng tôi cũng không thể nào giúp cháu. Nghe viên mục giã nói như vậy, rõ ràng anh Mạnh hơi do dự, không biết có nên tin tưởng người xa lạ chỉ gặp có một lần trong mặt đây không. Đúng lúc này chị Mạnh đã đi ra khỏi buồng vệ sinh, nói với vẻ rất sốt ruột. Nhiệt độ của Tiểu Văn không hạ xuống, làm sao bây giờ? Anh Mạnh chưa kịp nói chuyện, viên mục giã đã giành trước đi vào buồng vệ sinh. Cậu phát hiện nước trong bồn tắm đã nóng muốn phỏng tay. Vì thế cậu vội xả hết nước trong bồn, sau đó mở vòi phun, liên tục xối nước lạnh lên người Mạnh Bắc Văn để hạ nhiệt độ. Cứ như vậy viên mục giã xối khoảng nửa tiếng đồng hồ, nhiệt độ của Bắc Văn mới dần dần hạ xuống. Lúc này Đoàn Phong gọi điện tới nói, chủ con chó vừa rồi đã báo cảnh sát, hiện giờ cảnh sát đang tìm kiếm Mạnh Bắc Văn khắp nơi trong khu chung cư. Viên mục giã hừ lạnh. Tự anh ta không cột xích còn đòi lý lẽ à? Lần này, nếu không phải tôi phản xạ nhanh, anh ta đã sớm đoàn tụ với chó yêu của mình trên đường xuống suối vàng rồi. Sau khi cúp điện thoại, cậu gọi điện thoại cho Từ Lệ, nhờ anh ta ra mặt xử lý chuyện của chủ con chó. Về phần tình trạng của Mạnh Bắc Văn thì còn phải chờ cậu nói chuyện xong xuôi với cha mẹ của thằng bé, rồi mới bảo với Từ Lệ. Trên thực tế, cha mẹ của Bắc Văn cũng thầm hiểu, nếu hôm nay không có viên mục giã, chắc chắn chủ con chó kia khó thoát chết. Vì thế họ sắp xếp cho cậu con trai còn đang ngủ say, xong rồi mới trở lại phòng khách. Bình tĩnh lại, bắt đầu nói chuyện với viên mục giã. Chị Mạnh nói một cách thấp thỏm. Cậu Viên, hôm nay cũng nhờ có cậu. Nhưng Tiểu Văn nhà chúng tôi không cố tình làm như vậy đâu. Sức mạnh của cháu nó tự phát ra khi nó cảm thấy sợ hãi. Cho nên sau mỗi lần nó đều sẽ chìm vào hôn mê. Vốn là không biết mình đã làm chuyện gì. Viên mục giã gật đầu. Vâng, trước hết anh chị không cần phải có gánh nặng tâm lý. Lý do tôi tiếp xúc với anh chị chứ không phải người của cảnh sát là vì suy xét đến việc tuổi của Mạnh Bắc Văn còn nhỏ, không muốn dọa cháu. Mà cơ quan đặc biệt của tôi có năng lực giải quyết tình huống kiểu này. Nói thẳng ra là chỉ có chúng tôi mới có thể giúp cháu. Nhưng trong đó chắc chắn cũng phải gắn liền với sự phối hợp của anh chị. Ví dụ như yêu cầu anh chị kể thật tỉ mỉ tình hình của Mạch Bác Văn cho chúng tôi. Anh Mạnh thở dài. À, thật ra chúng tôi cũng không biết tại sao cháu lại có được sức mạnh đáng sợ như vậy. Bởi vì lúc vừa mới được sinh ra, cháu nó còn là đứa trẻ sinh non chưa đủ tháng nữa. Người lớn trong nhà luôn lo đứa trẻ này không sống nổi, bảo chúng tôi sinh thêm đứa nữa. Chị Mạnh ở cạnh hơi oán trách. Bọn họ nói rõ là nhẹ nhàng. Tiểu Văn do tôi trăm ngàn đắng cay mới sinh ra được, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ? Suy cho cùng, không phải là con họ đẻ ra. Lúc này anh Mạnh vội ngăn cản. Em nói những điều ấy để làm gì? Bọn họ cũng có ý tốt. Anh Mạnh vốn chưa nói hết câu. Anh ta nói như vậy, ngược lại đã chọc cho chị Mạnh càng tức giận. Tôi là công cụ sinh con cho nhà anh phải không? Sinh một đứa con không khỏe mạnh thì sinh thêm đứa nữa hả? Anh Mạnh thấy vợ tức giận thật nên hấp tấp xoa dịu. Xem em nói kìa, không phải anh cũng kiên quyết phản đối sinh thêm đấy à? Tiểu Văn không phải giờ cũng rất khỏe mạnh đấy ư? Ít nhất thoạt nhìn nó giống một đứa trẻ bình thường. Viên Mộc Dã ngồi ở phía đối diện, thật sự không muốn nghe những mâu thuẫn gia đình này, vì chúng chẳng có quan hệ gì với năng lực đặc biệt của Mạnh Bắc Văn. Cậu đành phải mỉm cười nói với chị Mạnh. Tôi muốn biết nhiều thêm về lần gặp tai nạn của mẹ con chị khi sinh Mạnh Bắc Văn ra. Vừa sinh ra cháu đã có năng lực này ư? Chị Mạnh kể cho Viên Mộc Dã, Mạnh Bắc Văn sinh sớm hơn ngày sinh dự tính gần một tháng, cho nên mọi mặt đều kém hơn trẻ sinh đủ tháng một chút. Nhưng ít ra lúc ấy nó vẫn là một đứa trẻ bình thường. Năm đầu tiên Mạnh Bắc Văn thường xuyên phải nằm viện vì đủ loại bệnh. Tuy vấn đề không được coi là quá nghiêm trọng, nhưng đối với anh chị Mạnh lần đầu làm cha mẹ mà nói, thật sự là vô cùng vất vả. Tình trạng đó tiếp diễn đến sau khi Mạnh Bắc Văn một tuổi mới từ từ cải thiện. Sức khỏe của thằng bé cũng trở nên ngày càng khỏe mạnh hơn, hầu như không còn nhận ra sự khác nhau giữa nó và đứa trẻ khác. Ai ngờ lúc Mạnh Bắc Văn 2 tuổi, một việc lạ xuất hiện đã phá vỡ cuộc sống bình lặng của gia đình họ. Lúc ấy chị Mạnh vẫn còn đang nghỉ phép, cho nên luôn tự trông nom bé Bắc Văn. Có một hôm đang nấu cơm, chị Mạnh đột nhiên cảm thấy điện áp trong nhà không ổn định, đèn trên đầu chớp tắt liên tục. Chị vội vàng gọi anh Mạnh vừa tan làm về đi kiểm tra đường dây. Do lo lắng bé Bắc Văn còn đang ngủ mà tỉnh lại giữa chừng sẽ sợ, nên chị Mạnh nhanh chóng bỏ lại việc đang làm và về phòng xem thử. Kết quả chị vừa mới vào đã bị cảnh trước mặt dọa cho sợ. Mạnh Bắc Văn còn đang ngủ say trên giường, nhưng bên cạnh thằng bé lại có một con chuột chết cháy đen không biết từ bao giờ. Từ đấy về sau, chuyện như thế cứ lặp lại nhiều lần. Lúc chị Mạnh dắt Bắc Văn đi ra ngoài chơi, bên cạnh luôn xuất hiện xác của những động vật nhỏ một cách kỳ lạ. Ban đầu vợ chồng họ còn tưởng đây chỉ là sự trùng hợp. Mãi đến sau này, bọn họ tận mắt nhìn thấy hai mắt Mạnh Bắc Văn sáng rực, nhìn một con chim nhỏ đậu bên cạnh thằng bé. Ngay sau đó, con chim nhỏ kia sủ lông chết ngắc. Lúc này hai người bọn họ mới hiểu Mạnh Bắc Văn có thể giết chết một vài động vật nhỏ làm nó cảm thấy sợ hãi dù không cần động vào. Có điều lúc ấy cũng chỉ giới hạn là động vật nhỏ như chuột, ếch xanh, thằn lằn linh tinh, cho nên dù bọn họ cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Sau này Mạnh Bắc Văn lớn dần, động vật nhỏ chết đi bên cạnh nó dần ít, bởi vì nó không còn sợ động vật nhỏ giống như trước nữa. Nhưng điều khiến hai vợ chồng bọn họ không ngờ là vào năm Mạnh Bắc Văn sắp tốt nghiệp mẫu giáo, một bảo vệ trong trường đột nhiên chết bất đắc kỳ tử một cách ly kỳ. Lúc ấy chuyện này rất ầm ĩ, người nhà bảo vệ cho rằng trường mẫu giáo áp bức nhân viên, bắt đối phương tăng ca liên tục mới gây ra tình trạng đột tử. Nhưng trường mẫu giáo lại khăng khăng nói là bởi vì hệ thống điện bị đoản mạch gây ra sự cố. Mặc dù là nguyên nhân nào thì trách nhiệm cũng thuộc về trường mẫu giáo, nhưng rõ ràng lý do trước phải gánh nhiều áp lực từ dư luận hơn lý do sau. Tuy sau khi hai bên thỏa thuận, chuyện này đã được giải quyết hoàn toàn, nhưng chỉ có cha mẹ Mạnh Bắc Văn ngầm biết rõ, cái chết của người bảo vệ chắc chắn có quan hệ rất lớn với con trai mình, bởi vì chỉ cần xuất hiện tình huống thế này, Mạnh Bắc Văn sẽ ngất xỉu, hơn nữa nhiệt độ cơ thể còn bất chợt tăng cao. Trước kia khi mới gặp phải tình huống kiểu này, anh Mạnh và chị Mạnh cũng không biết nên xử lý thế nào, vì thế họ vội vàng đưa Mạnh Bắc Văn đến bác sĩ kiểm tra, nhưng vừa đến bệnh viện thằng bé lại chẳng sao cả. Người cũng tỉnh lại, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường. Mà lần này, sau khi người bảo vệ chết, Mạnh Bắc Vân lại ngủ suốt một ngày, cực kỳ khác thường. Người ngoài đều cho rằng đứa trẻ này bị cái chết của bảo vệ dọa sợ, nhưng chỉ có anh chị Mạnh biết đó là kết quả do Bắc Vân sử dụng loại năng lượng này quá tải. Trước kia cùng lắm là Bắc Vân giật điện những động vật nhỏ làm cho thằng bé sợ, nhưng lúc này đây là con người, một người sống sờ sờ cứ vậy mà chết đi. Vì thế anh chị Mạnh muốn hỏi con trai xem rốt cuộc đối phương đã làm gì mà khiến nó cảm thấy sợ hãi như vậy. Kết quả Mạnh Bắc Vân lại nói với bọn họ: con nhìn thấy chú ấy luôn lén lút dẫn bạn Liêu Vũ Trạch vào phòng sinh hoạt. Sau đó, cậu ấy sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi đẹp. Có một lần, con trốn trong phòng sinh hoạt, nhìn lén, phát hiện Liêu Vũ Trạch bị chú bắt nạt, đến nỗi bật khóc. Cho nên sau đó, con nhìn thấy chú ấy đều rất sợ. Nghe con trai nói như vậy, trong lòng anh chị Mạnh giật thót. Trước kia họ xem trên tin tức, thấy có mấy cái tên biến thái thích quấy rối tình dục trẻ em. Nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng bên cạnh mình lại xảy ra chuyện như thế, còn suýt nữa lan đến cả con trai mình. Vì người đã chết không thể đối chứng, hơn nữa cái chết của tay bảo vệ lại có quan hệ trực tiếp với Mạnh Bắc Vân, cho nên tất nhiên anh chị Mạnh không thể để lộ. Họ nhanh chóng đưa con trai đến thủ đô sống, hòng thoát khỏi ảnh hưởng của chuyện này đối với bọn họ. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, gia đình ba người bọn họ mới ở thủ đô được mấy ngày thì lại gặp vụ cướp ở ngân hàng. Vì thế Mạnh Bắc Vân sợ hãi cùng cực, nên trực tiếp hạ nốc ao một tên cướp. Sau khi nghe chị Mạnh kể xong, trong lòng Viên Mộc Dã đã hiểu rõ. Mặc dù tạm thời cậu cũng không rõ sức mạnh bí ẩn của Mạnh Bắc Vân là sinh ra từ đâu, nhưng vấn đề trước mắt là loại sức mạnh này vô cùng khó kiểm soát. Sau đó cậu bèn nói rõ tốt xấu lợi hại trong chuyện này cho cha mẹ Mạnh Bắc Vân nghe. Hôm nay chủ của con chó kia không chết, xem như là họ may mắn, nhưng nếu cứ tiếp tục mặc kệ, về sau sẽ không gặp may thế nữa đâu. Nghe Viên Mộc Dã nói vậy, chị Mạnh hơi lo lắng. Các anh sẽ không bắt Tiểu Văn đi chứ? Nó mới chỉ có vài tuổi, nó thật sự không cố tình làm như vậy đâu. Viên Mộc Dã an ủi chị ta. Hai người chớ vội căng thẳng. Trước đó tôi đã nói là tôi tới để giúp anh chị. Cho dù về sau thật sự cần làm một vài uốn nắn với bé Bắc Vân, chắc chắn sẽ tiến hành sao cho đảm bảo sự an toàn của cháu. Hơn nữa, giờ cháu còn quá nhỏ, dù thế nào chúng tôi cũng sẽ không chia cắt gia đình anh chị đâu. Nghe Viên Mộc Dã nói thế, cha mẹ Mạnh Bắc Vân cảm thấy yên tâm hơn nhiều, nhưng bọn họ vẫn lo lắng, sốt ruột cho tương lai của con trai, vì trước mắt không ai biết liệu năng lực đáng sợ này có thể loại bỏ được hay không. Sau khi an ủi cha mẹ Mạnh Bắc Vân, cậu rời khỏi nhà họ Mạnh. Vừa mới ra khỏi tòa nhà đã nghe thấy có người huýt sáo. Ngẩng đầu thì thấy Đoàn Phong đang ngồi trong xe, đậu cách đó không xa nhìn mình. Viên Mộc Dã mỏi mệt bước vào hỏi: đã giải quyết xong chuyện con chó chưa? Đoàn Phong cười đáp: có gì khó đâu. Hờ, không ai rõ tại sao con chó chết, nhưng chủ con chó không buộc xích cho nó lại là sự thật. Dựa theo quy định nuôi chó của thành phố, chó giống to xác như thế này mà không buộc xích sẽ bị xử phạt 1.000 tệ và tịch thu chó. Hơn nữa, trước đó con chó này còn đuổi theo cắn một bé gái, cho nên dù nó không bị Mạnh Bắc Vân đốt cháy não thì cũng có khả năng cao sẽ bị tiêm thuốc chết êm. Viên Mộc Dã nói giọng trách móc: chó thì ngoan, đáng tiếc là bị chủ chiều hư. Thật ra trước kia Kim Bảo cũng có thật xấu thích đuổi theo trẻ con, mặc dù nó chỉ muốn cùng chơi với bọn trẻ thôi. Nhưng cái giống chó to xác kiểu này mà điên lên thì người trưởng thành cũng không chịu nổi, huống chi là các cháu nhỏ chứ. May mà sau này tôi cố tình uốn nắn vài lần. Giờ nó nhìn thấy trẻ con mới không có phản ứng quá lớn. Nhưng nếu tôi cứ nuông chiều nó muốn làm gì thì làm, có lẽ nó sẽ chẳng khác gì con chó Alaska kia. Lúc này một cô gái dắt con Poodle đi ngang qua xe hai người. Con Poodle có hình thể cực lớn, luôn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cô gái. Mặc dù có người đi ngang qua nó, nhưng Poodle cũng chỉ nghiêng đầu liếc qua, chứ không có quá nhiều động tác. Đoàn Phong thấy thế bèn hừ khẽ. Cũng là nuôi chó. Sao lại khác biệt lớn như thế? Trước kia tôi cũng từng nuôi chó. Thật ra nuôi chó không khác gì nuôi con. Cậu phải cho chúng biết giới hạn của mình là gì. Đã làm sai, cũng phải chịu phạt. Nếu không, bất kể là trẻ con hay là chó, đều sẽ trở nên không biết trời cao đất dày. Đến khi gây ra họa lớn thật, mới muốn quản à, thì đã muộn rồi. Viên Mộc Dã cười. Mấy mà anh không phải nuôi con đấy. Sau đó Đoàn Phong thông báo việc này cho Lão Lâm qua điện thoại. Lão Lâm vừa nghe thế, lập tức tỏ ra rất hứng thú. Nói một hai ngày nữa sẽ dẫn người về nước xem tình hình. Mặc dù Đoàn Phong luôn dè bỉu mấy cái nghiên cứu của Lão Lâm, nhưng Viên Mộc Dã vẫn cảm thấy tình huống giống như Mạnh Bác Văn, ngoại trừ giao cho Lão Lâm thì cũng không còn cách nào tốt hơn. Vụ cướp ngân hàng phát triển đến bước này, Viên Mộc Dã vốn tưởng rằng những chuyện kế tiếp sẽ không liên quan gì đến mình nữa. Nhưng cậu chẳng thể nào ngờ đằng sau còn có một chuyện phiền phức hơn đang chờ cậu. Sáng hôm nay Viên Mộc Dã chuẩn bị đến số 54 đi làm như thường lệ. Ai ngờ cậu vừa mới ra khỏi nhà chưa bao xa đã nhìn thấy ngã tư trước mặt xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một người phụ nữ bụng to bị một chiếc xe buýt nhỏ húc văng. Thế thế cậu nhanh chóng chạy tới xem xét tình hình. Phát hiện thai phụ đang ôm bụng, biểu cảm rất đau đớn. Lúc này tài xế xe buýt cũng hốt hoảng xuống xe, sốt ruột nói với Viên Mộc Dã. Ôi dồi ôi, này người anh em, anh mau tới giúp tôi một tay đi. Tôi phải nhanh chóng đưa chị này tới bệnh viện gần đây. Bình thường trong tình huống này, chuyện đầu tiên cần làm là báo cảnh sát và gọi xe cứu thương, chờ nhân viên chuyên nghiệp đến đây cấp cứu. Nhưng vừa hay gần đây có bệnh viện, lái xe từ ngã tư qua đó cũng chỉ vài phút, chắc chắn nhanh hơn so với gọi xe cứu thương, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Lúc ấy Viên Mộc Dã thấy thai phụ rất đau đớn, nên cũng không suy nghĩ nhiều. Thời gian chính là sinh mạng, cứu người sớm một phút thì đối phương sẽ ít đi một chút đau đớn. Do đó cậu không nói nhiều, bước đến muốn bế thai phụ lên khỏi mặt đất. Ai ngờ cậu vừa đi tới, trong lòng đã có cảm giác bất thường. Đầu tiên, cậu đã coi thường trọng lượng của thai phụ, tuy bế lên được, nhưng lại hơi quá sức. Có điều quá sức thì quá sức, cậu cũng đâu thể buông tay thả người ta xuống ngay lúc này được. Thêm vào đó, vóc dáng của bà chị này cũng hơi cao quá. Ban nãy Viên Mộc Dã cách khá xa, nên không thấy rõ, hiện giờ bế lên rồi mới phát hiện, ít ra đối phương cũng phải cao 1m8 mấy. Cũng may chiếc xe buýt nhỏ ở ngay trước mặt, vì vậy Viên Mộc Dã đành phải cắn răng bế người qua đó. Kết quả cậu vừa định bỏ người vào trong xe, chợt cảm thấy có thứ gì đó chọc vào thắt lưng mình. Ngay sau đó, cậu nghe thấy một giọng nam quen quen cất lên từ miệng thai phụ nằm trong lòng mình. Đừng lộn xộn, từ từ đi lên xe. Viên Mộc Dã lập tức có khổ mà không nói nên lời. Chị gái trong lòng biến thành nam thì thôi, nhưng cậu bế một gã nặng như vậy làm sao mà lên xe cho nổi. May thế lúc này có một đôi tay vươn ra khỏi chiếc xe buýt nhỏ đón chị gái từ vòng ôm của Viên Mộc Dã vào xe. Khi ngẩng đầu nhìn vào, cậu đã hiểu đại khái chuyện là thế nào. Trong chiếc xe buýt nhỏ có mấy tên vạm vỡ đang ngồi, nhìn thế nào cũng không giống như không thể nâng nổi một thai phụ. Cùng lúc đó, trong tay bọn họ đều cầm súng, nhìn Viên Mộc Dã bằng vẻ mặt không có ý tốt. Mặc dù cậu biết mình rõ ràng đã bị lừa, nhưng chỉ có thể gồng mình lên xe, bởi vì dù cho cậu muốn lùi ra sau, thì cái nòng súng đặt trên thắt lưng cũng không đồng ý. Lúc này thai phụ vừa nãy vẫn còn đang kêu gào, kéo tóc giả trên đầu xuống và nói: "Không ai nói cho mày biết, xen vào việc người khác là phải trả giá à?" Viên Mộc Dã vừa thấy mặt mũi đối phương là hiểu hết mọi chuyện, cậu đành bất đắc dĩ bảo: "Các anh tìm tôi làm gì hả? Trong tay tôi cũng không có Bitcoin, càng không có 100 triệu. Đám người này chính là bọn cướp trong vụ cướp ngân hàng lần trước, còn cái tên giả làm thai phụ chính là thủ lĩnh của chúng. Thảo nào vừa rồi Viên Mộc Dã nghe giọng quen quen." Đối phương cố sức móc cái bụng giả trên người ra ném sang bên cạnh, sau đó bực bội gắt: "Cái thứ chết tiệt này, bí quá, sắp nóng chết tao rồi." Một tên có vóc dáng cao to bên cạnh nói: "Đại ca, anh bảo lát nữa chúng ta nên kéo cái thằng nhãi này đến chỗ nào chôn đây." Viên Mộc Dã thấy thật là trùng hợp, lại là người quen. Lần trước những tên ở ngân hàng đều che mặt cả, nhưng hiện giờ lại để lộ mặt cả đám trước mặt cậu. Thế này, rõ ràng là không định cho cậu còn sống trở về nữa đây mà. Tập 116 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.